Chương 227, chúng ta lại gặp mặt. Thuận Liêu tướng nguyên chỉ, Khương Ly nhìn thấy Liêu tướng thị an bài cho chính mình chỗ ngồi. Ân, đích thật là cái kia nhất chính giữa, bắt mắt nhất, ánh mắt cu nở dê vị trí tốt nhất. Khương Ly nhíu mày, mười phần tự nhiên tiếp nhận cái này an bài. Sư tôn, còn có chút thời gian, nếu không chúng ta trước bốn phía dạo chơi. Liêu tướng nguyên chủ động đối Khương Ly no ý đối với cái này, Khương Ly cũng không có cái gì dị nghị, đi theo Liêu tướng nguyên tại tộc bỉ trong sân đi dạo. Lúc này, đã có không ít Liêu tướng thị đệ tử tới, bất quá cu nở dê không có nhàn tình nhã trí lưu ý bọn họ, đều đem lực chú ý tập trung ở sắp bắt đầu tộc bỉ bên trên. Mà tại bốn phía khán đài bên trên, cũng không ít ngoại nhân đi vào, lựa chọn ánh mắt hơi tốt địa phương ngồi xuống, chờ đợi Liêu tướng thị tộc bỉ. Cùng lúc đó, xa tại thủy phương bộ trung sân thị, thời khắc này bầu không khí nhưng rất căng thẳng. Liêu tướng quân phụng mệnh mang trung sân ba, còn có mặt khác trung sơn thị thi thể, dùng nhà mình bí thuật vượt qua ngàn dặm, vạn dặm, cuối cùng đi tới trung sơn thị. Giờ phút này, Liêu tướng quân đang đứng tại trung sơn thị trên đại điện, bị bốn phía trung sơn thị người mắt lom lom nhìn chằm chằm. Bốn phía đại điện, phảng phất đều tràn ngập một loại chí hàn hơi la nhở, cơ hồ có thể đem người cóng đến run lên. Nhất là ở bên cạnh hắn, còn nằm đờ ơ y thi thể, Liêu tướng quân cảm giác, chính mình cũng sắp bị trung sơn thị mọi người ánh mắt cho lăng trì mà chết. Trung sơn tộc trưởng, chuyện này tuy nói là thiếu chủ nhà ta đưa tới, nhưng hắn nhưng không có tổn thương nhân mạng. Mà trung sơn ba mang người khí thế hung hung đến ta Liêu tướng thị, không nói hai lời liền muốn chém giết thiếu chủ nhà ta, thậm chí càng liên lụy tộc nhân khác. Vì lẽ đó, ngươi là muốn nói cho ta, bọn họ chết là trừng phạt đúng tội. Trung sơn tùng lạnh giọng đánh gãy Liêu tướng quân lời nói, hắn lăng lệ vẻ lo lắng ánh mắt, tựa như sắc bén đao mang, rơi vào Liêu tướng quân trên thân. Liêu tướng quân phút chốc liền cảm thấy mình trên cổ, tựa như mang lấy sắc bén băng nhận, không dám tùy ý động đậy. Ta cũng không phải là ý này, Trung sơn tộc trưởng còn xin không muốn xuyên tạc tại hạ chi ý. Xuyên tạc bên cạnh, có Trung sơn thị trưởng lão lạnh giọng mở miệng. Nếu Khương Ly ở đây, cũng sẽ nhận ra người này. Người này chính là lúc trước cùng Trung Sơn ba cùng một chỗ tiến vào linh vũ giới, muốn bắt đi thiên ngai linh vũ hồn linh hoàng một trong. Lúc trước, vì bắt lấy thiên ngai, Trung Sơn thị xuất động rất lớn đội hình, mà cuối cùng tại thiên ngai trong tay sống sót linh hoàng, cũng chỉ có hai người bọn họ. Liêu tướng quân chuyển mắt, nhìn về phía mở miệng người, thần sắc thản nhiên nói, Mân trưởng lão, đây cũng là ý gì ha ha. Liêu tướng thị thiếu chủ ác ý phá hư ta thị tộc cùng Câu Nguyệt thị thông gia, cấp đoạt xính lễ. Bây giờ ta Trung Sơn thị trưởng lão tự mình dẫn người đi Liêu tướng thị lấy một cái công đạo, thế mà rơi vào cái bỏ mình hạ tràng. Liêu tướng quân ngươi còn có mặt mũi hỏi ta là ý gì? Ngươi liền không sợ ngươi tiến vào ta Trung Sơn thị, cũng là có đến mà không có về, liền không sợ cách một ngày, ta Trung Sơn thị cu nở dê phái người đem ngươi thi thể đưa trở về Trung Sơn. Mân càng nói càng tức, nói xong lời cuối cùng, trực tiếp là hét to mà ra. Liêu tướng quân khẽ nhíu mày, chuyện đã xảy ra ta đều đã nói đến rõ ràng, nếu không phải Trung Sơn ba quá mức ngang ngược càng rỡ, căn bản không đem ta Liêu tướng thị để vào mắt, nhiều lần muốn lấy thiếu chủ của ta chi mệnh, cu nở dê sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Làm càn ngươi là muốn nói bọn họ đều là gieo gió gặt báo? Một cái khác Trung Sơn thị trưởng lao giận dữ hét. Nếu không phải đứng ở đây người là Liêu tướng quân, sợ rằng hắn đã sớm khống chế không nổi sát ý, trực tiếp đem người này chém giết tại trên đại điện. Liêu tướng quân, cũng không phải là nói lực chiến đấu của hắn có bao nhiêu đáng sợ, mà là có một chút, để người vô cùng kiên kỵ. Đó chính là Liêu tướng quân có một bảo mệnh pháp bảo, cho dù là thánh giả đích thân tới, hắn cũng có thể tại đem công kích bắn ngược sau khi rời khỏi đây, thông dong rời đi nơi này. Tất nhiên không có nắm chắc giết chết, bọn họ tự nhiên không thể ra tay, ngược lại mất mặt sẽ chỉ là bọn họ. Liêu tướng quân khẽ thở dài, phất tay háo nói, chuyện đã xảy ra, ta đã hướng chư vị giải thích rõ ràng. Thi thể, ta cũng cho các ngươi đưa trở về. Còn lại làm sao, ta Liêu tướng thị lặng lẽ đợi Trung Sơn thị quyết định. Lời này nói xong, Liêu tướng quân xoay người rời đi. Dừng lại cách cửa chính hơi gần hầu như vị Trung Sơn thị trưởng lão lập tức đứng dậy, muốn ngăn lại Liêu tướng quân. Trên người bọn họ trúc gầm chi khí cu nở dê nháy mắt như miếng băng mỏng, hướng Liêu tướng quân lan tràn mà tới. Loại kia hàn khí, phảng phất vừa tiếp xúc với, liền sẽ bị đông cứng thành khối băng. Nhưng, Liêu tướng quân nhưng nghĩa mai cười một tiếng, ta muốn đi, người nào có thế cản tiếng nói rơi, Tại Liêu tướng quân xuất hiện trước mặt một đạo màu đen vòng xoáy, trong chớp mắt, hắn bước vào vòng xoáy bên trong liền biến mất không thấy. Chờ vòng xoáy biến mất về sau, Trung Sơn thị trúc âm lực lượng mới lan tràn đến hắn vừa vặn chỗ đứng. Lẽ nào lại như vậy, cái này Liêu tướng quân quả nhiên có thể trốn Trung Sơn mân giọng căm hận nói. Một vị Trung Sơn thị trưởng lao đứng ra, đối Trung Sơn Tùng nói, tộc trưởng, cái này Liêu tướng thị quả thực chính là khinh người quá đáng. Ta Trung Sơn thị nếu là tại nhường nhịn đi xuống, chẳng phải là bị đông hoang người chế rêu vô năng ngươi muốn như nào? Trung Sơn Tùng ánh mắt lạnh buốt quét tới. Ta trưởng lão kia lập tức bị hỏi khó. Cùng Liêu tướng thị khai chiến, Trung Sơn Tùng chậm rãi đứng lên, thuận bậc thang từng bước một đi xuống. Như thế sẽ chỉ tiện nghi Câu Nguyệt thị đám kia nữ nhân, còn có Bản Cổ thị đám người kia. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nuốt xuống khẩu khí này? Trung Sơn Tùng cười lạnh một tiếng. Trung Sơn thị tự nhiên không thể cùng Liêu tướng thị khai chiến. Thế nhưng, cứu cứu vì chất nhi báo thù, giết bọn hắn thiếu chủ, diệt bọn hắn tộc thanh, cũng là chuyện đương nhiên. A lời vừa nói ra, ở đây Trung Sơn thị trưởng lão, trưởng sự bọn họ, lập tức hiểu ra. Đi, đem Trung Sơn ba thi thể, đưa đến Thái Thượng trưởng lão Trung Sơn bi động phủ bên trong. Trung Sơn Tùng nhếch miệng lên một vẻ tâm độc nụ cười. Vâng, tộc trưởng. Lập tức có người đứng ra, nâng lên Trung Sơn ba là thi thể rời đi. Trung Sơn Mân không cam lòng nhìn xem thi thể bị khiêng đi, đối Trung Sơn Tùng hỏi, tộc trưởng, trừ cái đó ra, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy kết thúc? Đương nhiên không có khả năng. Trung Sơn Tùng trầm lặng nói, Liêu tướng quân không phải đã nói rồi sao? Bọn họ lặng lẽ đợi quyết định của chúng ta. Đầu tiên là cướp xính lễ, phía sau lại giết bộ tộc ta nhiều người như vậy, Liêu tướng thị muốn cầm cái gì đến bồi thường Hỏa Phương bộ? Trong sa mạc cái kia mảnh lớn nhất ốc đảo bên trong, thành trì bên trong, nhân sinh huyên náo. Hôm nay, chỉ sợ là trong vòng một năm, náo nhiệt nhất một ngày, bởi vì hôm nay là Liêu tướng thị trong tộc thi đấu. Sư tôn, một hồi tham gia tộc bị người, cũng sẽ ở những ngày trước bàn, bày ra chỗ công cụ của mình, sau đó bắt đầu đem bí thuật rót vào môi giới bên trong. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, từ trong tộc trưởng lão đánh giá ra tốt nhất 20 cái. Sau đó tiến hành vòng tiếp theo so đấu. Liêu tướng nguyên đối Khương Ly giới thiệu. Đi một vòng, Khương Ly đã đại khái hỉ hệ u do Liêu tướng thị trong tộc thi đấu quy tắc. Đang muốn trở về chính mình chỗ ngồi lúc, đạo kia thanh nhuận dễ nghe âm thanh, lại độ chuyển tới. Tiên tử, thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Khương Ly cùng Liêu tướng nguyên đồng thời quay người, nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bọn hắn sau lưng nam tử áo trắng.